Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lã Lạc cảm thấy phương thức kết án ở đây còn kỳ quặc hơn cả tin tức giật gân và chương trình khoa học của kiếp trước. Tốt, ta đột nhiên cảm thấy mình là người rất chính trực. Ít nhất phần lớn thời gian, ta không thích đội mũ siêu phàm giả lên đầu người thường. Có sao nói vậy, đúng vậy. Lã Lạc không tiếp tục đọc hồ sơ, bởi vì phần còn lại chẳng có gì đáng chú ý. Cảnh vệ bày ra bản đồ tỉnh thị và bản đồ cả nước. Đông An thị nằm ở một khúc quanh của Tân Đế Quốc. Theo bản đồ, Đông An thị nằm khoảng vùng Quý Châu. Còn tận thế vòng tròn thì tương đương với Tứ Xuyên Bồn Địa. So sánh địa hình, hai nơi quả thật rất gần. Đất liền. Buông quyển hồ sơ, Lã Lạc mỉm cười gật đầu với tiểu bàn tử, tên cảnh vệ này cũng vội vàng đáp lễ. Chào hỏi xong, phiên tòa thẩm vấn trong phòng cũng kết thúc. Vương Trạch Dân, khuôn mặt mệt mỏi, bước ra khỏi phòng. Không biết hắn đã trải qua điều gì trong phòng thẩm vấn, giờ đây, hắn dường như đã mất hết sức lực, chán nản đứng đó, không còn ý chí phản kháng. Cha mẹ hắn đã vội vàng chạy đến, ông ta là chủ một công ty chuyển phát nhanh nhỏ. Mẹ hắn khóc nức nở, bất lực. Còn cha hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng sau khi nghe tin con trai giết người, Vương Trạch Dân phụ thân như già đi mấy phần. Tuy nhiên, ông vẫn giữ vững lý trí của một người đàn ông, nắm chặt nắm đấm, chờ con trai mình bước ra. Tiểu Dân, con nói cho ta biết, con có giết người hay không? Nói đi. Đùng. Một cái tát của cha khiến Vương Trạch Dân sực tỉnh. Ánh mắt hắn vẫn mông lung, nhưng ít nhất có thể trả lời cha mình. Cha, con không có, nhưng những điều này không còn quan trọng, họ đã kết án rồi. Không sao, chỉ cần con nói không có, dù phải trắng tay, ta cũng sẽ giúp con kiện cáo. Vương Phụ, dù sao cũng là một tiểu lão bản, sống nhiều năm ở Đông An, cũng có chút kiến thức. Dù là người thường, ông cũng từng tiếp xúc với những người siêu phàm. Nghe tin con trai giết người, Vương Phụ lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vương Trạch Dân từ nhỏ đã nhút nhát, sở thích lớn nhất là chơi điện tử. Vương Phụ tuy không thích con trai chơi điện tử, nhưng thấy nó ngoan ngoãn, không gây chuyện, học hành cũng tạm được nên cũng mặc kệ. Tính tình như vậy, đừng nói giết người, ngay cả nói nặng lời cũng hiếm. Dù không loại trừ khả năng bộc phát đột ngột, nhưng sống với con trai mình lâu năm, Vương Phụ cảm thấy chuyện này không hợp lý. Trương Ký, người cũng vừa bước ra từ phòng thẩm vấn, lắc đầu với Vương Phụ, Vương tiên sinh, đã kết án rồi. Trương Cảnh Ti, các người kết án như thế nào, chúng ta đều rõ. Nếu là người khác, ta không quan tâm, nhưng lần này, người bị hại là con trai ta. Trương Ký hiểu rõ những lời Vương Phụ nói. Hắn xoa xoa đôi tay, vết tích năng lượng trên bao đựng hung khí vẫn còn hiện rõ. Chỉ là các đồng nghiệp ở phòng giám định đã xóa đi bằng thủ pháp quen thuộc. Đây là thủ đoạn họ thường dùng, muốn lật ngược tình thế khó mà có thể. Vương Phụ muốn làm điều đó cũng được, chỉ cần xem ông ta chịu bỏ ra bao nhiêu tiền để vận động quan hệ. Nhưng Trương Ký vẫn lo lắng, bởi vì gần đây, các vụ án siêu phàm liên tiếp xảy ra. Tỷ lệ vụ án tăng 120 so với năm trước. Thật bất ổn. Khi Trương Ký định quay người rời đi, Lã Lạc xuất hiện đúng lúc trước mặt họ. Chờ chút. Ngươi là ai? Trương Ký nghi hoặc nhìn Lã Lạc. Người trẻ tuổi này, hắn không biết, muốn làm gì. Ta là thám viên của vòng tròn thần bí sở, Lã Lạc. Lần này nhận được thông tin từ Vương tiên sinh, đến xử lý vụ án giết người liên quan đến Vương Trạch Dân tiên sinh. Đây là danh thiếp của ta. Lã Lạc lấy ra một tấm danh thiếp. Trong lúc đó, năng lượng trong người hắn đã rót vào, biến nó thành một tấm danh thiếp mạ vàng, vòng tròn thần bí sở, Lã Lạc. Danh thiếp mạ vàng, chứng tỏ giá trị rất cao, rất đắt đỏ. Vì vàng là tiền tệ pháp định quan trọng của đế quốc, dùng để đúc tiền tệ. Dùng vàng làm danh thiếp, người này hiển nhiên không phải người thường. Trương Ký nhìn danh thiếp, không biết lai lịch Lã Lạc, cũng không cảm nhận được năng lượng dao động trên người hắn, không thể xác định thực lực. Ông ta chỉ có thể nhìn về phía Vương Phụ. Vương Phụ không biết Lã Lạc, nhưng ông là kẻ từng trải. Dù không biết Lã Lạc muốn làm gì, nhưng tình hình hiện tại không thể tệ hơn. Giết người, phán tử hình. Nếu Lã Lạc đến giúp họ, vậy cứ để hắn thử xem. Đúng vậy, Lã Lạc tiên sinh là ta thuê với giá cao, Trương Ký Cảnh Ti, ngươi cứ nói chuyện đàng hoàng với hắn. Vương Phụ nói xong, nhìn về phía Lã Lạc đang mỉm cười. Lã Lạc gật đầu với ông, ý bảo cứ giao cho hắn. Vương Phụ đột nhiên cảm thấy tin tưởng, cũng gật đầu với Lã Lạc. Ông già này hiểu chuyện đấy. Ha ha, ta đương nhiên sẽ không phụ lòng tin của Vương lão tiên sinh. Lã Lạc lại nhìn Trương Ký, đột nhiên giật lấy bao đựng hung khí trong tay ông ta. Ngươi làm gì? Trương Ký trợn mắt nhìn Lã Lạc, suýt nữa rút súng, nhưng Lã Lạc không hề để ý. Hắn giơ bao đựng hung khí lên, cười nói, trên hung khí có lượng lớn à năng lượng còn sót lại, Vương Trạch Dân tiên sinh là người thường. Ta không nói động cơ, thủ pháp, thời gian gây án. Chỉ riêng dựa vào dòng năng lượng này, Vương Trạch Dân tiên sinh không nên là hung thủ chứ? Trương Ký nhíu mày, quả nhiên, đối phương cảm nhận được linh năng, là một tên siêu phàm giả. Nhưng hắn lại giấu giếm khí tức, khiến hắn hoàn toàn không cách nào cảm nhận được thực lực đối phương. Xem ra mới độ 20, thật trẻ tuổi. Tuổi này, thực lực thường chỉ ở giai đoạn 1-2. Giai đoạn 1 là người bình thường, giai đoạn 2 thì là nhân tài xuất chúng. Còn giai đoạn 3 hết ta ha, giai đoạn 3 chẳng phải là thiên tài sao? Đông An này, một năm có mấy thiên tài chứ? Vòng tròn thần bí Sở Sự Vũ. Vì thời gian gần đây bất ổn mà xuất hiện tổ chức siêu phàm giả sao? Trương Ký trong chớp mắt suy nghĩ miên man, nhưng phần lớn phỏng đoán đều sai lệch. Lã Lạc tuy trẻ, nhưng tuyệt không phải hạ người giai đoạn 1-2. Hắn không cảm nhận được thực lực Lã Lạc chủ yếu là vì lực lượng Lã Lạc đã dung hòa hoàng mỹ, đạt đến cảnh giới vô khuyết. Sự hoàng mỹ này giúp Lã Lạc thu liễm hoàn toàn khí thế, không hề phát ra bất kỳ áp lực nào. Siêu phàm giả bình thường tự nhiên không thể cảm nhận được trình độ của hắn. Đúng vậy, Trương Ký là siêu phàm giả bình thường, thuộc dạng trụ cột. Còn vòng tròn thần bí Sở Sự Vụ, chỉ là Lã Lạc tùy tiện bị đặt mà thôi. Cái gì linh năng bám vào? Ta không biết ngươi đang nói gì. Trương Ký vẫn chưa muốn thừa nhận, nói năng quanh co. Họ là công chức, không cần thiết phải giải thích với Lã Lạc, người dân tin ai cũng chẳng cần phải nói nhiều. Dù có chuyện xảy ra, xét lại án, báo cáo cũng sẽ lược bỏ chi tiết. Vì thế, bao nhiêu năm qua, không có tổ chức nào có thể chống lại đế quốc và bộ máy công quyền. Lã Lạc cũng cảm thấy Trương Ký cường thế, thái độ ấy gần như có thể dùng hai chữ không kiên nể để hình dung. Mục nát, quả nhiên ở bất cứ nơi nào cũng tồn tại. Trương Ký cảnh ti, ngươi hiểu rồi chứ? Ta biết ngươi rất muốn kết án, điều này liên quan đến sự nghiệp, hoặc nói, liên quan đến thành tích của các ngươi. Nhưng ta nghĩ, ngươi cũng nên quan tâm đến suy nghĩ của người thường. Chẳng hạn như Vương lão tiên sinh, chỉ có một người con trai, nếu Vương Trạch Dân chết, ông ấy sẽ tuyệt hậu. Đây chính là đại thù không đội trời chung. Lã Lạc vừa dứt lời, cảm nhận được bầu không khí có chút bất thường. Ngươi có phải nói sai rồi không? Trương Ký vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Vương Phụ cũng kinh ngạc, thậm chí còn. Lã Lạc tiên sinh, ban đầu ta có 6 con trai, khá lắm, đột nhiên bị ngài nói chết sạch. Cái này khụ khụ, xin lỗi, vừa rồi nói lỡ lời. Nhưng Trương Ký tiên sinh, dù Vương lão tiên sinh có nhiều con, ngài cũng nên cân nhắc tâm trạng cấp bách của một người cha. Có thì có, không có thì không có. Ngươi muốn kết án, muốn thành tích, ta có thể giúp ngươi. Nhưng ta hy vọng, ngươi có thể cho Vương Trạch Dân một sự trong sạch. Trương Ký nhìn Lã Lạc, khó mà đoán định người này. Nếu thả người, ngươi dựa vào gì mà bảo ta kết án? Đương nhiên là tìm ra hung thủ thật sự. Hung thủ thật sự? Ngươi biết ai là hung thủ thật sự? Trương Ký nhìn Lã Lạc. Nếu Lã Lạc thực sự giúp tìm ra hung thủ, thì quả thật thú vị. Vừa có kết án, lại vừa bắt được hung thủ, nói không chừng còn kiếm được phần thưởng từ Vương Phụ. Chuyện tốt như vậy, sao lại không làm? Vương Phụ cũng ánh mắt sáng lên, nhìn chăm chú Lã Lạc. Lã Lạc gật đầu. Ta đại khái biết hung thủ là ai. Ngươi thật biết. Đúng vậy, từ hình dạng hung khí có thể thấy được. Hung khí? Trương Ký nhìn hung khí, nói thật, ngoài vết ô nhiễm linh năng, không có thông tin giá trị nào khác. Không có vân tay, không có DNA. Nếu so sánh, chỉ dựa vào những bằng chứng này, có thể suy đoán Vương Trạch Dân không phải hung thủ. Nhưng không cách nào, ai bảo hắn là người tình nghi lớn nhất chứ? Lã Lạc trực tiếp lấy con dao từ trong bao hung khí ra, cảnh tượng này khiến Trương Ký lập tức hét lớn, chờ chút, ngươi không mang bao tay, như vậy sẽ phá hủy chứng cứ. Lã Lạc lắc đầu. Không cần, vết tích trên con dao này căn bản không thuộc về phạm trù vật lý. Mọi lời giải thích về mặt vật lý đều không thể giải thích tình trạng con dao này, cho nên có mang bao tay hay không, căn bản không quan trọng. Ý gì? Vương Phụ vẫn chưa hiểu. Nhưng Trương Ký, là siêu phàm giả, đã hiểu. Ngươi có thể chắc chắn sao? Đương nhiên, không phải nói lung tung. Con dao này, dù là con dao thái thịt bình thường, nhưng ô nhiễm linh năng rất nghiêm trọng. Tiếp xúc vật lý bình thường sẽ không khiến một con dao có ô nhiễm linh năng như vậy. Chỉ cần hung thủ ở trạng thái vật lý, dù có năng lực siêu phàm, linh năng cũng sẽ nội liễm trong cơ thể, sẽ không lan rộng không theo quy tắc như vậy. Nguyên nhân chỉ có một, đó là hung thủ nắm giữ con dao là linh thể, là yêu quái chủng loại U Linh, hơn nữa là U Linh thể thuần túy. Linh hồn thể sao? Trương Ký nhận thấy từ ngữ miêu tả của Lã Lạc có chút khác biệt, nhưng hắn không để ý đến cách gọi U Linh chủng. Linh hồn thể quả thật giống như U Linh, cho nên Lã Lạc gọi yêu quái linh hồn thể là U Linh chủng cũng không sao. Đúng vậy, linh hồn thể. Lã Lạc lau vệt mồ hôi, liên minh đất chết và đế quốc dù đều là căn cứ của nhân loại, nhưng thời gian cách biệt khiến từ ngữ hai bên khác biệt rất lớn. Điểm này, sau này phải chú ý. Linh hồn thể tại sao giết Lý Vi? Ta cũng không biết, có lẽ đến hiện trường sẽ có thu hoạch mới. Trương Ký Cảnh Ti, có thể dẫn ta đến hiện trường xem sao? Lã Lạc vừa dứt lời, Vương Phụ và Vương Mẫu lập tức ánh lên hy vọng. Nếu Lã Lạc thực sự có thể phá án tại hiện trường, thì không thể rửa sạch nghi ngờ cho Vương Trạch Dân sao? Trương Ký Cảnh Ti, mang bọn ta đi xem xét một phen. Ta tin tưởng Lã Tiên Sinh nhất định có thể điều tra rõ ràng ngọn ngành. Đến lúc đó, không những sẽ không ảnh hưởng đến kết án suất của ngươi, mà còn gia tăng công tích ngoài định mức. Trương Ký trầm ngâm hồi lâu, nhìn Lã Lạc trẻ tuổi, trong lòng thoáng hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn luôn cảm thấy người trẻ tuổi này không phải là siêu phàm giả bình thường. Có lẽ là Khổ Đế Học Viện phái đi thực tập tại khu vực đất liền. Vòng tròn thần bí sở sự vụ. Tốt, ta sẽ dẫn các ngươi đến hiện trường điều tra thêm một lần nữa. Nhưng trước khi có chứng cứ xác thực, Vương Trạch Dân vẫn chưa thể rửa sạch mọi nghi ngờ. Đương nhiên, nếu Trương Ký Cảnh Ti không có gì khác, chúng ta có thể xuất phát ngay. Trương Ký nhìn Lã Lạc, trong lòng đầy suy tư. Linh hồn thể quái dị là loại quái dị phiền toái nhất. Chẳng những người thường, ngay cả nhiều siêu phàm giả cũng không có đủ năng lực phát hiện, huống chi bắt giữ. Đối với loại chuyện này, siêu phàm giả bình thường đều tránh còn không kịp, mà Lã Lạc lại chủ động lao vào. Gia hỏa này rốt cuộc có năng lực gì mà lại dám liều lĩnh như vậy? Tốt, chúng ta đi thôi. Lã Lạc tiên sinh, đa tạ. Đa tạ. Vương Phụ kích động không xiết, vì hành động của Lã Lạc đã mang đến cho ông một tia hy vọng. Nhưng Lã Lạc chỉ đơn giản lắc đầu, Vương lão tiên sinh, Vương Trạch Dân hiện giờ vẫn chưa được minh oan. Đợi đến khi chuyện này được giải quyết triệt để, ngài hãy tạ ơn ta cũng không muộn. Đúng đúng đúng, Lã Lạc tiên sinh nói rất đúng. Lã Lạc thu hồi ánh mắt, quay người hướng về phía Vương Trạch Dân, người vẫn còn trong trạng thái mê man chán chường. Sinh viên này trở nên như vậy, thật ra cũng không trách hắn. Lã Lạc biết trong quá trình thẩm vấn, những cảnh vệ như Trương Ký này chắc chắn đã dùng một số thủ đoạn kích thích tinh thần đối với Vương Trạch Dân, dẫn đến tinh thần lực của hắn hao tổn, cả người uể oải mệt mỏi. Lã Lạc không giải thích, cũng không nói cho Vương Phụ và những người khác biết. Vì dù có nói cũng vô ích, chẳng lẽ Vương Phụ lại có thể kiện những siêu phàm giả kia sao? Đó là chuyện không thể nào. Nếu không thể làm được, nói ra chỉ càng thêm phiền phức. Vương Trạch Dân tiên sinh, nếu đã nghỉ ngơi tốt rồi, tốt nhất vẫn nên đi cùng chúng ta. Dù sao ngài mới là người trong cuộc. Lời nói của Lã Lạc khiến Vương Trạch Dân mơ màng tỉnh lại. Hắn nhìn Lã Lạc hồi lâu, ánh mắt dần dần sáng lên. Ngươi là giả nhân. Lã Lạc. Vương Phụ, khốn nạn, ngươi nói cái gì thế? Lã Lạc tiên sinh đang giúp ngươi đấy. Vương Trạch Dân sững sờ, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng ấn tượng về Lã Lạc vẫn rất sâu đậm. Hắn nhớ không rõ nhiều chuyện, nhưng lại không quên dáng vẻ của Lã Lạc hôm qua. Nhưng hắn không phải giả nhân sao? Lần thứ hai nhắc đến giả nhân, khiến Lã Lạc nheo mắt lại. Người quan sát phóng thích ác mộng chi lực không có hiệu quả sao? Hắn vốn tưởng Vương Trạch Dân là người thường, nhưng nếu là người thường, làm sao lại miễn dịch với ác mộng chi lực? Ác mộng chi lực của hắn vừa mới trải qua sự cường hóa bù đắp của thứ 10 sứ đồ Mỹ Kỳ. Mặc dù cường độ vẫn chưa thể so với ác mộng thực sự, nhưng về chất lượng, đã thuộc hàng đẳng cấp. Vậy mà Vương Trạch Dân lại miễn dịch với ác mộng chi lực. Có chút thú vị. Ha ha ha, Vương Trạch Dân tiên sinh đầu óc có lẽ vẫn chưa tỉnh táo lắm, nhưng không sao, chờ chúng ta giúp hắn rửa sạch nghi ngờ rồi hãy từ từ nói chuyện cũng không muộn. Vương Trạch Dân vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lã Lạc, thầm nghĩ trong lòng, người này rõ ràng là giả nhân a. Lúc đó hắn còn cười với ta. Người đàn ông đẹp trai như vậy, làm sao ta có thể nhớ nhầm? Giọng nói của hắn rất nhỏ, trong số những người có mặt, chỉ có Lã Lạc nhờ hiệu quả của người quan sát nghe được lời thì thầm của hắn. Điều này càng khiến Lã Lạc chắc chắn một điều, Vương Trạch Dân không hề bị ảnh hưởng bởi ác mộng chi lực. Một đoàn người lên xe cảnh sát. Lã Lạc qua sự tiếp xúc ngắn ngủi đã hiểu sơ bộ trình độ khoa học kỹ thuật dân dụng ở nơi này. Nói chung, rất cao. Chỉ riêng về phương diện thiết bị thông minh, đế quốc có thể áp đảo liên minh đất chết. Nơi này có hệ thống máy tính cá nhân hoàn chỉnh, thiết bị đầu cuối cá nhân, tức là điện thoại, cũng đang từng bước phát triển hướng trí năng hóa. Nói chung, đây là một xã hội rất phát triển. Nhưng khuyết điểm cũng có, trình độ mục nát ở đây khá kinh người. Mục nát của siêu phàm giả càng khó giải quyết, đây là những thông tin Lã Lạc thu thập được khi đọc tài liệu lúc nãy. Toàn bộ đế quốc rốt cuộc là quốc gia như thế nào, quả thật càng ngày càng khiến ta mong đợi. Lên xe cảnh sát, một đoàn người lại đến khu vực nhà trọ ngoại thành. Nơi này đã bị phong tỏa. Nhưng lại không có cảnh vệ canh giữ. Trình độ lỏng lẻo này khiến Lã Lạc có chút im lặng. Vụ án mới xảy ra mà thôi. Không ai canh giữ sao? Ngay cả liên minh đất chết thiếu nhân thủ cực độ cũng không đến mức này chứ. Lã Lạc nhìn về phía cảnh ti Trương Ký, nhưng Trương Ký vẫn mặt lạnh tanh, không lộ ra chút nào ngượng ngùng, dường như đã quen với tình trạng cảnh vệ tự ý rời vị trí này rồi. Người canh giữ ở đây chắc đi ăn cơm rồi, chúng ta vào trực tiếp thôi. Tốt. Lã Lạc mặc dù đêm qua không chứng kiến toàn bộ quá trình xảy ra vụ án, nhưng trên mái nhà, hắn vẫn cảm nhận được sự dao động của ám năng. Không, ở đây phải gọi là linh năng, điểm này nhất định phải sửa. Linh hồn thể quái dị hẳn là tồn tại trong căn nhà trọ này. Cô gái tên Lý Vi kia, sau khi trở về liền bị sát hại. Trong quá trình đó, Lã Lạc không phát hiện dấu hiệu của dị chủng xâm nhập vào khu vực này, cho nên, hung thủ vẫn luôn ở trong nhà. Trong khoảng thời gian Lã Lạc rời đi, linh hồn thể quái dị có trốn thoát hay không thì không rõ. Nhưng Lã Lạc đoán là không. Bởi vì sau khi giết người một thời gian dài, linh hồn thể quái dị vẫn không rời đi nơi này. Loại tình huống này khiến Lã Lạc nhớ đến trường hợp của ánh nắng chiều đỏ nữ, Lộ Mộng Na. Tràn cảnh xen lẫn u linh chủng. Về sau gọi là linh hồn thể quái dị nhớ kỹ. Ngạch, hiểu rồi. Đi theo Trương Ký đẩy cửa vào, người quan sát của Lã Lạc lập tức bắt đầu quét hình môi trường xung quanh. Tốt, Lã Lạc tiên sinh, chúng ta đã đến, vậy kế tiếp ngài định điều tra thế nào? Nếu không có bằng chứng xác thực, chúng ta chỉ là đoán mò. Trương Ký bắt đầu quanh co, Lã Lạc đã đi về phía nhà vệ sinh. Đứng trước cửa, hắn thấy một đôi giày cao gót màu đỏ. Nhưng Lã Lạc không cúi đầu, vì đôi giày đỏ kia lơ lửng giữa không trung. Hơn nữa đôi giày đó không phải màu đỏ, mà là màu vàng đất. Rồi rơi xuống. Lã Lạc lên tiếng gọi về phía nhà vệ sinh. Hành động của hắn, trong mắt người khác, lại có phần cố ý là màu. Lã Lạc tiên sinh, chúng ta đang điều tra án mạng, không phải đang đùa giỡn với ngài. Trương Ký nói. Lã Lạc phớt lờ Trương Ký, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn nhà vệ sinh, lần đầu tiên bộc lộ khí thế của mình, ta bảo ngươi xuống. Uy áp cấp lãnh chúa khiến người ta khó thở. Càng mạnh càng cảm nhận rõ áp lực từ Lã Lạc tỏa ra. Vương Trạch Dân và gia đình thì không sao, nhưng Trương Ký, một cảnh sát, lại vô cùng khó chịu. Ngay khi Lã Lạc nói ra câu thứ hai, hắn gần như có cảm giác bàng quan sắp vỡ tung. Quần ướt một mảng nhỏ phía trước, hắn biết mình đã tiểu tiện không kiểm soát, nhưng không dám lên tiếng. Khoảng cách thực lực giữa các cấp bậc siêu phàm giả còn lớn hơn cả khoảng cách giữa siêu phàm giả cấp 1 và người thường. Trương Ký đã hiểu, Lã Lạc không phải là loại siêu phàm giả mới vào nghề, cũng không phải sinh viên du học trở về. Mà là một con quái vật thực sự. Thực lực của hắn gấp nhiều lần, thậm chí gấp mấy chục lần họ, ngay cả cục trưởng cảnh sát cũng chưa từng mang lại cho hắn áp lực mạnh mẽ như vậy. Trương Ký liếc nhìn Lã Lạc, thấy hắn không nhìn mình, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cố gắng nhẫn nhịn cơn buồn tiểu, tiếp tục quan sát Lã Lạc. Trong nhà vệ sinh, A Phiêu từ từ rơi xuống. Đó là một thực thể linh hồn thuần túy hình người, đúng là loại quái vật mà đế quốc gọi là thể linh hồn. Có thể thấy, khi còn sống nàng là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng trên người đầy vết thương, rõ ràng là bị sát hại dã man. Lại là một vụ án oan ức ư? Có chút phiền phức. Thực thể linh hồn hình người, cấp 1, có khả năng tàn hình. Thuộc tính cá thể rất yếu, gần như không đáng kể. Sử dụng phương pháp đâm xuyên, hẳn là điều khiển năng lượng linh hồn. Lã Lạc cực nhẹ, rồi hỏi A Phiêu, cô gái tối qua, là ngươi giết? A Phiêu nhìn Lã Lạc, dường như đang suy ngẫm lời nói của hắn. Đúng vậy. Vì sao ngươi giết nàng? Nàng không nên làm như vậy với bạn trai mình. Lã Lạc nheo mắt lại. Vì thấy Lý Vi làm điều có lỗi với Vương Trạch Dân nên giết Lý Vi. Điều này hơi kỳ lạ. Ngươi biết Vương Trạch Dân sao? Không biết. Vậy Lý Vi thì sao? Cũng không biết. Không biết họ mà ngươi vẫn ra tay. Lã Lạc càng thêm ngạc nhiên, hắn tưởng đây là tranh giành tình nhân giữa hai người phụ nữ, nhưng tình hình không phải vậy. A Phiêu lại hạ xuống, lần này nàng đáp xuống đất, đứng trước mặt Lã Lạc. Con trai cũng có nhiều ước mơ, họ muốn làm cầu thủ, muốn làm game thủ, điều này đều hợp lý. Nhưng đến 18 tuổi, giấc mơ của họ lại thành mua nhà mua xe. Cho nên chúng ta nên cho những cậu bé ấy một chút tha thứ và thông cảm, đối tốt với họ. Chỉ như vậy, họ mới yêu thương chúng ta hơn. Khuôn mặt nàng rất nghiêm túc, ít nhất là trong mắt Lã Lạc. Và nàng cũng khiến Lã Lạc thở dài, hóa ra thế giới nào cũng giống nhau. Ngươi tại sao lại ở đây? Được rồi, ngươi biến thành thể linh hồn như thế nào? Ta bị bạn trai giết xác của ta ở dưới nhà vệ sinh. Tên ngươi là gì? Quê quán ở đâu? Ta không nhớ nữa. A Phiêu lộ vẻ tiếc nuối, Lã Lạc thấy được, nàng rất nhớ về tình cảm thời sống. Có lẽ nỗi nhớ đó đã thành chấp niệm, nên mới giết người. Dù ngươi có lý do, nhưng người vẫn do ngươi giết. Một thể linh hồn lang thang trong thành phố chính là mối nguy hiểm. Sự tồn tại của ngươi sẽ dẫn đến cái chết của rất nhiều người thường. Cho nên, rất xin lỗi. Lã Lạc đột ngột ra tay, A Phiêu còn chưa kịp kêu lên đã bị Lã Lạc bắt lấy. Minh viêm bùng cháy, A Phiêu chỉ giãy dụa một lát đã mất đi sức lực. Lã Lạc nhét nàng vào một bình thủy tinh nhỏ, quay lại nhìn Trương Ký. Trương Ký cảnh sát. Lã Lạc tiên sinh, ngài có chuyện gì? Trương Ký rất khôn khéo, không làm khó Lã Lạc. Hung thủ đã được giải quyết, trong bình đây. Là một cô gái khá đáng thương, bị giết trong nhà vệ sinh. Chấp niệm và ý chí của nàng không tiêu tan, cuối cùng biến thành thể linh hồn. Nguyên nhân giết người, các ngươi hãy để chuyên gia thẩm vấn. Còn nữa, xác nàng ở dưới nhà vệ sinh, đào một chút là tìm thấy. Tin tức này đủ để rửa sạch nghi ngờ của Vương Trạch Dân phải không? Đương nhiên, cho dù Lã Lạc tiên sinh không tìm được chứng cứ, chỉ cần ngài nói. Lã Lạc cắt ngang lời Trương Ký. Không, ta vẫn làm việc theo quy củ, nếu Vương Trạch Dân thực sự là hung thủ, ta tuyệt đối không giúp hắn, nhưng hắn trong sạch, cho nên ta mới ở đây. Rõ chưa? Trương Ký sững sờ, không hiểu Lã Lạc nói vậy có ý gì. Trợ giúp người thường, há chẳng có chỗ tốt khó lường. Tráng, minh bạch minh bạch. Nếu không có vấn đề gì, Trương Ký cảnh ti có thể mở còng tay cho Vương Trạch Dân chứ. Hắn hiện giờ cũng không phải là nghi phạm, đúng không? Ân, ta lập tức giúp hắn mở ra. Trương Ký trực tiếp mở còng tay cho Vương Trạch Dân, việc này quả thực phạm quy. Không có chứng cứ, không có báo cáo, càng không có phê duyệt, ký tên. Thế nhưng hắn vẫn thả người. Rất đơn giản, bởi vì với thực lực của Lã Lạc, hà tất phải tốn công sức tìm chứng cứ để cứu Vương Trạch Dân. Chỉ cần hắn mở miệng, Trương Ký nhất định sẽ thả người. Chênh lệch giữa các siêu phàm giả trong đế quốc, rõ ràng và thẳng thắn đến vậy. Mà Trương Ký đã bắt đầu suy đoán thân phận thực sự của Lã Lạc. Phải chăng là quan viên do chính phủ đế quốc phái xuống để sửa đổi pháp luật? Hay là một thiên tài bí mật nào đó của tổ chức tu luyện siêu phàm, ra ngoài rèn luyện? Trương Ký suy nghĩ miên man, nhưng cuối cùng vẫn không thể kết luận. Những điều đó không trọng yếu, điều quan trọng là Lã Lạc quá mạnh. Hắn có thực lực ngang ngửa cục trưởng, tự nhiên cũng có địa vị ngang ngửa cục trưởng. Đơn giản như thế. Tạ ơn Lã Lạc tiên sinh, Hỗn tiểu tử, còn chưa biết nói lời cảm ơn sao? Vương phụ vừa đánh Vương Trạch Dân, vừa hướng Lã Lạc nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, chúng ta chẳng phải đã nói rồi sao? Đúng đúng đúng, chúng ta đã nói xong rồi. Vương phụ lúc này cũng biết Lã Lạc chắc chắn không phải nhân vật tầm thường, liền phụ họa theo lời Lã Lạc. Vương Trạch Dân có chút hoang mang, hắn nhìn Lã Lạc, lại nhìn xung quanh, hoang mang vô cùng. Từ một sinh viên tốt nghiệp bình thường, trở thành phạm nhân bị buộc tội giết người, rồi lại được rửa sạch mọi nghi ngờ. Tất cả đều như một giấc mộng. Tạ ơn Lã Lạc tiên sinh. Không khách khí, kỳ thực ta có chút việc muốn tâm sự riêng với Vương Trạch Dân tiên sinh. Cùng ta. Vương Trạch Dân có chút nghi ngờ bất định. Tên này muốn làm gì với hắn đây? Cảm giác không ổn. Ngươi còn chờ gì? Mau đi. Vương phụ nghĩ rất đơn giản, Lã Lạc chắc chắn là nhân vật không tầm thường. Con mình có thể tiếp xúc nhiều với nhân vật lớn như vậy, về sau dù không trở thành nhân vật lớn, cũng sẽ không tệ hơn những người tầm thường. Dưới sự thúc giục của phụ thân, Vương Trạch Dân đành phải ngậm ngùi theo Lã Lạc ra ngoài. Một bên khác, Cổ Phương Nghiêm đứng trước cửa điểm giao thức ăn của Xấu Đoàn. Theo yêu cầu của Lã Lạc, họ chia ra hành động, cố gắng tìm việc làm, hòa nhập vào cuộc sống Đông An, nếu có thể quen thuộc môi trường làm việc thì càng tốt. Sau khi hiểu sơ qua về tính chất công việc giao thức ăn của Xấu Đoàn, Cổ Phương Nghiêm lập tức nhận ra đây là một công việc thu thập tình báo tuyệt vời. Trong quá trình giao thức ăn, hắn có thể nhanh chóng nắm rõ địa hình Đông An, hiểu rõ cấu trúc ẩm thực và thói quen sinh hoạt của người dân đế quốc. Về phương diện thu thập tin tức, đây quả thực là công việc hoàn mỹ. Ân, vậy làm nhân viên giao thức ăn. Trạm trưởng điểm giao thức ăn của Xấu Đoàn nhìn Cổ Phương Nghiêm từ trên xuống dưới. Có xe điện không? Xe điện là gì? Có. Cổ Phương Nghiêm trả lời dứt khoát, dù hắn căn bản không biết xe điện là thứ gì. Nhưng thứ này chắc chắn là vật dụng cần thiết cho việc giao thức ăn. Sao không đi xe đến? Để ở nhà. Trạm trưởng gật đầu. Làm nghề này rất vất vả. Ta chịu được vất vả. Được rồi, vậy ngươi ở lại thử xem. Từ hôm nay, ngươi là thành viên của công ty, mã số nhân viên, Đông A 9527. Cổ Phương Nghiêm hơi mỉm cười, tâm trạng khá tốt. Việc tìm việc quá thuận lợi, lại là công việc rất hợp lý. Quả nhiên, ngay cả trong hoàn cảnh xa lạ như đế quốc, hắn vẫn có thể dựa vào năng lực của mình hoàn thành nhiệm vụ. Trước tiên làm quen với môi trường, tối lại tập hợp. Khi Cổ Phương Nghiêm trở thành nhân viên giao thức ăn của Xấu Đoàn, tình hình của Đồng Tâm Trúc lại khá phức tạp. Lúc này, trong phòng phỏng vấn của một công ty bảo vệ môi trường, vài người mặc trang phục kỳ quái đang quan sát Đồng Tâm Trúc qua camera giám sát. Giọng nói, ngoại hình đều rất hoàn mỹ, ta khó tưởng tượng, tại Đông An lại có thể tìm được hạt giống tốt như vậy. Tác Lạc đại nhân rất hài lòng sao? Đương nhiên, hội vẫn cần một người có ngoại hình xuất chúng, thanh sắc hoàn mỹ. Tìm được người như vậy quả thực là ân điển của chủ nhân, ca ngợi khải ân. Người được gọi là Tác Lạc đại nhân là một phụ nữ mặc đầy vòng đồng, mắt sâu và đậm. Lúc này, nàng đã bỏ áo choàng và mũ trùm đầu xuống, lộ ra những hình xăm kỳ quái trên người. Nàng nói đến hội, tên đầy đủ là Khải Ân Mật Tu Hội, mà hiện tại họ cần là một tín đồ tuyên truyền cho Khải Ân Mật Tu Hội. Người quản lý cung kính nói với Tác Lạc, ca ngợi Khải Ân, Tác Lạc đại nhân, muốn đi xem cô gái này không? Nàng tên là Đồng Tâm Trúc. Không cần, sẽ làm nàng sợ. Vậy thì tốt. Chờ chút. Hay là gặp mặt một lần đi, cô gái như vậy thật khó từ chối. Người quản lý thấy Tác Lạp hứng thú, vội vàng nịnh nọt. Ha ha, Tác Lạp đại nhân nói phải, chờ Tác Lạp đại nhân hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn này nhất định sẽ nhận được phước lành của chủ nhân, từ đó thăng lên cấp 5. Ha ha ha, hay là trước tiên gặp cô gái này đã. Nhà bảo vệ môi trường này ngay từ vòng phỏng vấn đầu tiên đã đặt ra những khó khăn vô hình. Đồng Tâm Trúc tiểu thư có yêu cầu đặc biệt nào về đãi ngộ không? Không, lương bình thường là được. Quan phỏng vấn, một nữ nhân độ tuổi khoảng 30, đẩy nhẹ kính, nhìn Đồng Tâm Trúc. Đồng Tâm Trúc tiểu thư xinh đẹp như vậy, sao lại cân nhắc đến công ty bảo vệ môi trường chúng ta? Với điều kiện của cô, hẳn có nhiều lựa chọn hơn chứ. Nếu không có yêu cầu gì đặc biệt, người như cô, không cần thiết phải đến đây. Đồng Tâm Trúc khẽ cau mày, vị quan phỏng vấn này có vẻ hơi khiêu khích. Cùng là nữ nhân sao? Loại chuyện này, thật nhàm chán. Ở nội hoàng, vì vấn đề ngoại hình, nàng thường xuyên gặp phải mâu thuẫn và công kích từ những nữ nhân khác. Chuyện này nàng đã quá quen, không ngờ ở đế quốc cũng có tình huống tương tự. Ra ngoài. Một tiếng quát chói tai vang lên. Trám. Quan phỏng vấn sửng sốt. Khi Đồng Tâm Trúc còn đang suy nghĩ cách trả lời, mấy người bước tới, trực tiếp lôi vị quan phỏng vấn ngồi đối diện Đồng Tâm Trúc ra ngoài. Ngô Kinh Lý dẫn đầu, sắc mặt lạnh như sương. Ta bảo ngươi ra ngoài. Nhưng mà, Ngô Kinh Lý. Cút. Ngô Kinh Lý có chút giận dữ. Họ vất vả lắm mới tìm được Đồng Tâm Trúc, một ứng viên gần như hoàn hảo, ngoại hình hoàn hảo, giọng nói hoàn hảo, tuổi tác hoàn hảo. Chỉ cần tuyển dụng thành công, chính là một đại công lao. Tác Lạp hưởng lợi, bọn họ ít nhất cũng được uống vài chén canh thịt. Canh thịt của siêu phàm giả rất đơn giản, đó là cơ hội đột phá cảnh giới. Đây là điều mà tất cả mọi người khao khát. Không ngờ lại bị thuộc hạ làm khó dễ trong lúc phỏng vấn. Tác Lạp đại nhân sẽ nghĩ sao? Những đồng nghiệp khác trong mật tu xong sẽ nghĩ sao? Tác Lạp đại nhân, là tại hạ quản giáo bất lực. Tác Lạp gật đầu, không sao, ai cũng không thể chu toàn. Nhưng ngươi cần phải nâng cao khả năng kiểm soát cấp dưới trong công ty. Không biết người, tốt nhất đuổi đi, miễn cho trì hoãn đại sự. Là ngươi, dọn dẹp đồ đạc, từ giờ ngươi bị sa thải. Quan phỏng vấn đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ vì phỏng vấn một người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp, lại bị sa thải đột ngột. Quản lý, ta làm sai điều gì? Ngươi phạm vào điều cấm kỵ lớn nhất của một quan phỏng vấn, đó là mang tư tưởng cá nhân vào công việc. Quan phỏng vấn nhìn quản lý với vẻ chán nản. Nàng muốn phản bác, muốn chống lại, nhưng cuối cùng không làm vậy. Bởi vì nàng biết đây không phải công ty bình thường, trong công ty có rất nhiều bí mật. Việc công ty làm, không đơn giản chỉ là bảo vệ môi trường. Nhiều khi, bảo vệ môi trường chỉ là vỏ bọc, che giấu công việc thực sự của công ty. Nàng hiểu rõ điều này, nên không dám phản kháng lúc này. Ta đã biết. Lương sẽ được thanh toán đầy đủ. Về nhà rồi hãy suy nghĩ lại. Là, tạ ơn Ngô Kinh Lý. Không hề bị gián đoạn, Tác Lạp chậm rãi tiến đến trước mặt Đồng Tâm Trúc. Chào cô, Đồng Tâm Trúc tiểu thư, ta là Tác Lạp. Đồng Tâm Trúc nhìn người phụ nữ ăn mặc kỳ quái này, trang sức quá nhiều, khiến nàng cảm thấy rất khó chịu. Vòng mũi, khuyên tai, thậm chí còn có vòng miệng, vòng mắt, tóm lại, chỗ nào có thể đeo được là có vòng. Ngoài vòng ra, trên người còn có rất nhiều hình xăm. Hơn nữa, phản ứng năng lượng trên người nàng cho Đồng Tâm Trúc biết, đối phương không phải người thường. Ăn mặc như vậy, không giống người thường, thậm chí không giống người. Siêu phàm giả cũng là người, Đồng Tâm Trúc cho rằng mình là người bình thường. Nhưng Tác Lạp trước mắt thì không phải. Một siêu phàm giả cấp 4. Trang phục kỳ quái, lại không tăng sức chiến đấu, rất phiền. Cảm giác năng lượng hơi yếu, không biết người này đạt cấp 4 như thế nào. Trong thời gian tìm việc, Đồng Tâm Trúc từng gặp vài siêu phàm giả. Nhưng sức mạnh của họ phần lớn rất thấp, chủ yếu là cấp 1, cấp 2 rất ít. Ngay cả Lã Lạc, người nàng từng gặp, cũng chỉ cấp 3. Cho nên, gặp một cao thủ cấp 4 ở đây, khiến nàng khá ngạc nhiên. Chào cô, Tác Lạp à, Tác Lạp tiểu thư. Vì trên mặt đối phương có quá nhiều hình xăm và vòng, Đồng Tâm Trúc không xác định được tuổi tác. Cấp 4, bình thường là 25-30 tuổi. Hàn Thi Vũ 28 tuổi đã cấp 5 sắp tới cấp 6, nàng 22 tuổi đã cấp 4, 30 tuổi cấp 4 không phải bình thường sao? Nàng cũng không so sánh với quái vật Lã Lạc. Nếu 30 tuổi mà chưa tới cấp 4, thì khác gì phế vật. Tác Lạp mỉm cười với Đồng Tâm Trúc, luôn cảm thấy trên người Đồng Tâm Trúc có một lực hấp dẫn vô hình, không ngừng kéo nàng lại gần, giống như nàng muốn tự nhiên đến gần chủ nhân của Khải Ân. Đồng Tâm Trúc tiểu thư từng có tín ngưỡng nào không? Trám. Đồng Tâm Trúc hơi kinh ngạc. Nàng chỉ tìm việc làm, sao lại liên quan đến tín ngưỡng? Nhưng chuyện này cũng không phải không trả lời được. Đương nhiên là có, ta tín ngưỡng Quang Minh. Quang Minh. Tác Lạp suy nghĩ một chút, trong trí nhớ của nàng, không có tổ chức nào lấy Quang Minh làm tín ngưỡng, hoặc là chủ nhân của tín ngưỡng. Tín ngưỡng Quang Minh mới nổi sao? Không đúng, Quang Minh là một phạm trù rộng lớn, ví dụ như tứ đại thiên sứ, hoặc là người gợi ý, người đuổi ánh sáng họ đều là đại diện cho một phần của quang minh. Nhưng quang minh bản thân chưa có một ý nghĩa xác định. Những người hướng về quang minh đều đáng yêu, đồng tâm trúc tiểu thư cũng vậy. Đa tạ lời khen, nhưng ta chỉ muốn tìm việc liên quan đến bảo vệ môi trường, như kiểm tra bảo vệ môi trường thông thường, hoặc lao động thủ công đều được. Làm những việc này, không cần dùng đến tín ngưỡng của ta chứ. Đồng tâm trúc cảm thấy Tác Lạp có chút kỳ quái, nên muốn xác định đối phương làm gì. Nghe đồng tâm trúc hỏi vậy, Tác Lạp không giấu nữa, trực tiếp sử dụng năng lực siêu phàm của mình. Tác Lạp ánh mắt sáng rực nhìn đồng tâm trúc, sức mạnh của chủ nhân Khải Ân trong nháy mắt giáng xuống. Ta, Tác Lạp, phù thủy đêm tối của Mật Tu Song Khải Ân, hôm nay, chính thức mời đồng tâm trúc tiểu thư trở thành truyền đạo giả của Mật Tu Song Khải Ân. Cô sẽ là tiếng nói của chủ nhân ta, tín đồ của chủ nhân ta, gieo rắc bóng tối, tuyên dương sức mạnh của chủ nhân ta. Khế ước đã được thiết lập. Ám năng vô cùng mãnh liệt. Đồng tâm trúc cảm thấy ánh mắt của đối phương rất mạnh, ít nhất trong thời gian này, rất mạnh, có lẽ đạt đến cấp độ ánh mắt cấp 2 của Lã Lạc. Nhưng người này nói nhiều như vậy là có ý gì? Đang tẩy não nàng sao? Đồng tâm trúc. Tác Lạp tiểu thư, rốt cuộc cô muốn làm gì với ta? Nhìn vẻ mặt kỳ quái của đồng tâm trúc, Tác Lạp ngẩn người, vì sao? Vì sao lại không có tác dụng gì? Đồng tử bóng tối, sao có thể không có tác dụng? Đồng tâm trúc sờ trán, sao Mai Lê Minh thoáng lóe lên? Dù chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng nàng vẫn cảm nhận được. Rất yếu. Yếu đến kinh người. Đồng lòng trúc tuy có phần trì độn, nhưng trải qua huấn luyện trường kỳ dưới sự chỉ dạy của Lã Lạc, dù có ngốc nghếch đến đâu, cũng nhận ra đối phương muốn ra tay với mình. Chỉ là, những thủ đoạn ấy đối với nàng hoàn toàn vô hiệu. Tác Lạp tiểu thư, ta thấy quan hệ của chúng ta đã đủ thân thiết, người không nên mạo phạm ta như thế. Nếu không, theo lời người nào đó, các người rất có thể hỏng bét nặng nề. Cái gì? Phanh. Khoen mũi, xương hàm, xương mũi Tác Lạp trong nháy mắt lõm xuống. Máu mũi lẫn răng, phun thẳng ra từ miệng nàng. Lã Lạc đã từng dặn dò, ra ngoài phải thăm dò tình hình, tốt nhất đừng gây chuyện thị phi. Nhưng tình... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tình hiện tại lại không thuận lợi cho nàng. Nếu tình thế bất lợi, đương nhiên có thể phản kháng. Thánh Huy quấn quanh lòng bàn tay đồng lòng trúc, như thiên sứ giữa ban ngày, lại như nữ hoàng đại diện cho ánh sáng chói chang. Đế quốc không phải liên minh đất chết, nơi này không ai chứng kiến uy năng tuyệt thế của Thánh Huy. Đây là lực lượng gì? Ngươi! Tác Lạp nhất thời sửng sốt. Nàng đột nhiên nhận ra mình dường như đã đắc tội với người không nên đắc tội. Lực lượng này hiển nhiên không phải phàm phẩm, chỉ cần liếc mắt một cái đã biết là năng lượng cấp cao. Nhưng lúc nãy đồng lòng trúc sao lại không có phản ứng năng lượng? Chờ chút, ta không cố ý a. Phanh. Ách. Uống. Nắm đấm trực tiếp đập Tác Lạp vào tường. Hắc vụ liêm đao của Tác Lạp bị đồng lòng trúc bẻ gãy chỉ bằng một tay. Đồng lòng trúc nghiêng đầu, nhìn vũ khí gãy làm đôi trên mặt đất, hơi trầm tư. Tại sao ta cảm thấy mình đột nhiên mạnh lên? Không đúng, thời gian này chủ yếu dùng để đi đường, hoặc là ở bên cạnh Lã Lạc khụ khụ, thời gian tu luyện thực tế rất ngắn ngủi. Vì thế, chắc chắn không phải ta mạnh lên, mà là Tác Lạp này quá yếu đuối. Yếu như vậy mà cũng là sao bốn giai. Thật là kỳ diệu. Đồng lòng trúc tính tình vẫn luôn dễ nói chuyện, sau khi cho Tác Lạp hai quyền, liền không ra tay nữa. Nơi này có nhiều người thường, chém giết ở đây không thích hợp. Hơn nữa, nàng vẫn chưa quen cuộc sống nơi đây, lại là người đến đây tìm việc làm. Người ngoại quốc dễ bị bắt nạt, vẫn nên khiêm tốn một chút. Đồng lòng trúc bước tới, những người trong văn phòng run rẩy co rúm vào góc tường, sợ đồng lòng trúc nổi giận giết hết họ. Đây chính là đại nhân siêu phàm giả, lại còn mạnh hơn đại nhân Tác Lạp kia. Dù rất trẻ tuổi, nhưng Tác Lạp mạnh mẽ, lại bị đồng lòng trúc hai quyền đánh gần chết, hiện giờ vẫn còn ám ảnh trong đầu họ. Đặc biệt là người vừa nãy khó dễ đồng lòng trúc, hiện giờ vẫn chưa được phỏng vấn. Sắc mặt tái nhợt như sáp, hận không thể quỳ xuống. Tốt rồi, chân nàng đã mềm nhũn, căn bản quỳ không nổi. Ngươi muốn làm gì? Ngô Kinh Lý vẫn là người tương đối bình thường, hắn có tiếp xúc với đồ vật siêu phàm. Bình thường hắn là người liên lạc với Tác Lạp, phụ trách việc chuyển nhượng nhân tài. Lúc này, Tác Lạp trọng thương, hắn nhất định phải đứng ra làm gì đó, nếu không, Mật Tu Xong chắc chắn sẽ tính sổ với hắn. Ta chỉ cầm túi sách của mình mà thôi à. Thả lỏng, ta chỉ là tìm việc làm, không ngờ các người lại làm trận lớn như vậy. Không có ý gì khác, ta phải đi, tạm biệt. Đồng lòng trúc cầm ba lô nhỏ, định rời khỏi công ty bảo vệ môi trường kia. Tác Lạp đang ngơ ngác đột nhiên quỳ một chân xuống đất, giơ tay về phía đồng lòng trúc. Chờ chút. Ân. Đồng lòng trúc quay đầu nhìn Tác Lạp. Đánh người ta nặng như vậy, nàng cũng hơi áy náy. Nếu không thể giao tiếp, lại có thể tiếp tục gây rắc rối, chi bằng rời khỏi đây. Nàng quả thật rất ngốc, không có Lã Lạc thì việc gì cũng làm không được. Còn có chuyện gì sao? Đồng lòng trúc đã nghĩ kỹ, nếu đối phương lại gây chuyện, nàng sẽ chạy. Không thể lại gây rắc rối cho Lã Lạc. Tệ lắm làm phu nhân toàn thời gian vậy, dù sao chuyện kiếm tiền, Lã Lạc nhất định sẽ giải quyết. Còn Tác Lạp lại khác. Nếu nói lúc nãy nhìn Đồng Lòng Trúc chỉ là hy vọng, thì bây giờ ánh mắt nàng là nhiệt liệt. Ánh sáng, sức mạnh vĩ đại. Sau bóng tối, Đồng Lòng Trúc chính là người nàng muốn tìm. Nàng là người gieo rắc bóng tối tốt nhất, hoàn mỹ nhất, khó phát hiện nhất. Chờ chút, ta không có ác ý. Đồng Lòng Trúc tiểu thư, ta xin lỗi vì sự lỗ mãng vừa rồi, nhưng ta vẫn muốn hỏi, tín ngưỡng của người là gì? Ta không nói đùa đâu, tín ngưỡng của ta là ánh sáng. Vậy người có tổ chức nào không? Loại câu lạc bộ ấy. Tổ chức? Đồng Lòng Trúc hơi nghi hoặc, tổ chức của nàng chẳng phải là công ty siêu phàm vòng tròn sao? Nhưng viên hoàng công ty hiện tại tuyệt đối không thể bại lộ, dù bại lộ, cũng phải theo yêu cầu của Lã Lạc mà từ từ tiến triển. Còn Lê Minh giáo hội đã xóa tên nàng. Vì thế, hiện giờ nàng hẳn không thuộc tổ chức nào. Ta không có tổ chức, cũng không có câu lạc bộ, thế nào? Nghe Đồng Lòng Trúc nói không có tổ chức, mắt Tác Lạp sáng lên. Nàng tìm kiếm thăm dò, cho rằng mình tìm được một khối ngọc thô chưa được chạm khắc. Đang định vui mừng, thì khối ngọc thô này lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ hơn cả thần thạch. Tác Lạp không phải không nghĩ tới Đồng Lòng Trúc là gián điệp, nhưng gián điệp hiện giờ không cần thiết dừng lại đây, càng không tìm việc làm ở đây. Thân phận Đồng Lòng Trúc nhất định rất đặc biệt, nhưng những điều này không quan trọng. Nàng chính là người mình muốn tìm. Ta là Tác Lạp, phù thủy đêm tối của mật thám Khải Ân, ta luôn tìm kiếm người như người. Sau bóng tối, chính là ánh sáng. Đồng Lòng Trúc tiểu thư, ta đại diện cho mật thám Khải Ân, thành tâm mời người gia nhập chúng ta. Mong người suy nghĩ kỹ. Đồng Lòng Trúc lần này thật sự bị làm cho mộng bức. Người này bị đánh còn có thể nói ra những lời này, quả thật là co giãn được a, à, bội phục bội phục. Nhưng chuyện này có nên đáp ứng không? Nếu là Đồng Lòng Trúc, nàng nhất định sẽ từ chối. Nhưng Lã Lạc đã từng nói. Đó là nếu có cơ hội tiếp xúc với tổ chức siêu phàm giả đế quốc, trong điều kiện đảm bảo an toàn, hãy thu thập càng nhiều tin tức càng tốt. Vậy bây giờ mình có tính là trong điều kiện an toàn không? Khải Ân mật thám một tổ chức siêu phàm giả. Sau bóng tối, chính là ánh sáng. Một bên khác, Lã Lạc dẫn Vương Trạch Dân đến nơi không người. Vương Trạch Dân hơi căng thẳng nhìn Lã Lạc, càng đến gần, hắn càng chắc chắn Lã Lạc chính là tên xé xác quái vật kia. Hắn tuyệt đối không nhớ nhầm. Ngươi muốn làm gì với ta? Vương Trạch Dân nắm chặt nắm đấm, hắn đã chuẩn bị tinh thần. Nếu Lã Lạc muốn làm gì bẩn thỉu với hắn, hắn nhất định sẽ phản kháng quyết liệt, thà chết chứ không chịu khuất phục. Gia hỏa này, có phải cảm thấy ngươi có vấn đề không? Lã Lạc hơi im lặng, hắn từ đầu đến cuối là một người đàn ông bình thường. Tại sao Vương Trạch Dân lại dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn? Thật kỳ quái. Nhưng Lã Lạc không chậm trễ, hắn bắt lấy cổ áo Vương Trạch Dân, bốn mắt nhìn nhau. Hàng ngàn con mắt mở ra xung quanh Vương Trạch Dân. Ngươi nhớ ta? Trong nháy mắt đó, Vương Trạch Dân cảm thấy vô số xúc tu quấn quanh đầu óc hắn, hắn không thể suy nghĩ, thậm chí không thở nổi. Ta nhớ ngươi, ngươi là tên giả nhân kia, ngươi giết chết một quái vật. Ta nhớ rõ ràng lắm, ngươi rất đáng sợ. Nhìn Vương Trạch Dân sắp ngạt thở, Lã Lạc khẽ cau mày. Minh viêm tái hiện, lực lượng ác mộng bắt đầu gặm nhấm đại não hắn. Giữa chừng, ký ức Vương Trạch Dân bị thiêu rụi sạch trơn. Lã Lạc đỡ hắn dậy. Ngươi tốt lắm, Vương Trạch Dân tiên sinh, ngươi đã được minh oan, mau về với cha mẹ đi. Lã Lạc đã chuẩn bị chu đáo, song phản ứng của Vương Trạch Dân lại nằm ngoài dự liệu. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì với ta? Ngươi định làm gì ta hả? Thanh âm Vương Trạch Dân ngập tràn phẫn nộ và bất cam. Lã Lạc thì hơi sững sờ. Sao thế này? Ai đó cho điểm gợi ý đi, già rồi làm việc vô ích quá. Cái này ta thử xem sao? Được, chuyện gì xảy ra vậy? Không biết. Có lẽ là lực lượng ác mộng không hiệu quả. Vì để lâu quá hạn, không cho vào tủ lạnh nha. Quá hạn? Không phải, lực lượng ác mộng vẫn hiệu quả với người khác, vấn đề nằm ở Vương Trạch Dân này. Sao hắn vẫn nhớ ta? Vương Trạch Dân này có vấn đề lớn. Hoặc hắn miễn dịch với lực lượng ác mộng, hoặc là hắn có cách miễn dịch sự khống chế của ta. Dù là trường hợp nào, cũng chứng tỏ Vương Trạch Dân không tầm thường. Được rồi, ta không có ý hại ngươi, hơn nữa ta còn cứu ngươi trong vụ án vừa rồi. Đừng vong ân phụ nghĩa được không? Nếu không phải ta cứu ngươi, cha mẹ ngươi đã mất con trai rồi. Vương Trạch Dân, ta có 5 anh trai đấy. Lã Lạc. Đổi chủ đề được không? Được. Ta không cần ngươi cảm ơn, nhưng sau này đừng gọi ta là giả nhân nữa được không? Ta chỉ săn giết một con quái vật thôi, có cần phải sợ hãi như vậy không? Vương Trạch Dân suy nghĩ lại, đúng là Lã Lạc luôn giúp hắn. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Lã Lạc, thân thể hắn lại tự nhiên nảy sinh cảm giác cấp bách. Cảm giác này khiến hắn rất mâu thuẫn mỗi khi gặp Lã Lạc. Được rồi, cảm ơn ngươi đã giúp ta, nhưng tại sao ngươi giúp ta? Lý do? Coi ta là người tốt bụng đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Vòng tròn thần bí sở sự vụ, Lã Lạc. Vòng tròn thần bí sở sự vụ. Chưa từng nghe qua cái tên này. Vương Trạch Dân từ nhỏ đến lớn là người bình thường, dù tiếp xúc với đồ vật siêu phàm, bản thân hắn vẫn không có năng lực siêu phàm. Vì thế, hắn luôn ngưỡng mộ loại năng lực này. Lần tiếp xúc với Lã Lạc này càng khiến hắn khao khát có được sức mạnh siêu phàm. Đột nhiên, hắn như nghĩ ra điều gì. Chẳng lẽ hắn là thiên tài hiếm có vạn người khó gặp? Lã Lạc tiên sinh, ngươi tìm ta nhiều lần như vậy, có phải vì thấy được một số đặc điểm của ta không? Ta có năng lực nào mà người thường không có, ví dụ. Lã Lạc mỉm cười. Người trẻ tuổi cần phải gặp chút trở ngại, không thì khó thấy rõ bản thân mình trong thực tế. Ví dụ như ngươi rất giỏi nằm mơ. Tráng ý ta không phải thế, ta muốn nói, ngươi tìm ta, có phải vì ta có tiềm chất trở thành siêu phàm giả không? Lã Lạc chớp mắt. Ngươi quả thật rất giỏi nằm mơ. Không sao, vậy thôi đi. Vương Trạch Dân rất thất vọng. Nếu không có tư chất trở thành siêu phàm giả, cuộc sống sẽ mất đi nhiều thú vị. Thế giới siêu phàm chắc chắn đặc sắc hơn thế giới người thường. Lã Lạc nhìn Vương Trạch Dân, do dự rồi đột nhiên đổi giọng, trở thành siêu phàm giả cũng không phải không thể. Sư phụ trên cao, đệ tử xin bái lạy. Người này quá hiểu chuyện. Đúng vậy, quá hiểu chuyện rồi. Lã Lạc lắc đầu. Bái sư gì đó thôi đi, đợi một thời gian nữa, ta sẽ xem xét tình hình của ngươi. Đừng nóng vội, cũng đừng thúc giục ta sẽ không quên. Lã Lạc hứa hẹn rất bình thản, nhưng Vương Trạch Dân có được lời hứa này đã đủ mừng rỡ rồi. Đa tạ sư phụ, đệ tử sau này sẽ trộn tiền nhà cúng dường ngài mỗi ngày. Lã Lạc. Người này quá hiểu chuyện rồi. Không cần trộn tiền nhà gì cả, ngươi chỉ cần chăm chỉ học hành là được rồi, sắp đến mùa tốt nghiệp rồi chứ gì. Đúng vậy, sắp tốt nghiệp rồi. Lã Lạc gật đầu. Nếu hắn còn học ở Tứ Hoàng, chắc cũng sắp tốt nghiệp. Thời gian trôi nhanh thật, thoáng cái đã gần 2 năm. Đi thôi, về nhà mà an ủi cha mẹ ngươi. Biết rồi, sư phụ. Lã Lạc không năng Vương Trạch Dân gọi hắn là sư phụ, hắn hiện giờ vẫn chưa hiểu rõ tình hình đế quốc, cũng chưa rõ tình hình của Vương Trạch Dân. Tùy tiện gieo một hạt giống, xem nó có nảy mầm không. Cảnh vệ rời khỏi hiện trường, Trương Ký cùng nhiều đồng nghiệp mang thi thể từ nhà vệ sinh ngầm về đồn cảnh sát. Giải quyết một vụ án mạng lại phát hiện thêm một vụ án mạng mới, không gì tệ hơn thế nữa. Ở nhà ngoan ngoãn không tốt sao? Lã Lạc tiên sinh có ý kiến gì về vụ án này không? Vụ án này không liên quan gì đến ta làm sao biết được? Trương Ký không biết nói gì. Lát trước Lã Lạc không phải còn ra vẻ là người chứng cứ, là người bảo vệ công lý sao? Sao lại quay ngoắt không nhận người thế này? Được rồi, ta xem lại vậy. Trương Ký hơi thất vọng. Lã Lạc nói không sai, chuyện này không liên quan đến hắn đương nhiên không cần quản. Nhưng hiện giờ hắn ở đế quốc, cũng đang trong giai đoạn khai hoang. Nếu có thể giúp cảnh vệ một chút, cũng không sao. Chờ chút. Lã Lạc gọi Trương Ký lại, Trương Ký rất hiểu chuyện, lập tức quay lại. Vâng, Lã Lạc tiên sinh, ngài có dặn dò gì không? Ngươi về sau, nên điều tra những người từng thuê nhà đó chứ. Đúng vậy, nhất định phải tìm hiểu thân phận cô gái đó. Nếu cô gái đó không phải là khách trọ thì sao? Tráng Lã Lạc tiên sinh có ý gì? Biến thành linh hồn thể cần chấp niệm và linh năng dung hợp, nghe thì đơn giản nhưng thực ra là điều kiện rất phức tạp, không đủ năng lượng, linh hồn thể thuần túy rất khó sinh ra. Hiểu chưa? Lã Lạc nói rất thẳng thừng, cách điều tra hắn cũng đã dạy Trương Ký. Điều tra hay không là việc của Trương Ký. Tôi hiểu rồi, cảm ơn sự hợp tác và giúp đỡ của ngài, cảnh vệ Đông An sẽ ghi nhớ ngài. Trương Ký rất khách khí, không chỉ vì thực lực Lã Lạc, mà cả cách làm người và cách làm việc của Lã Lạc đều khiến Trương Ký nể trọng. Được rồi, nếu không có chuyện gì thì ta đi trước, tạm biệt. Tạm biệt. Trương Ký nhìn Lã Lạc và gia đình Vương Trạch Dân rời đi, người trẻ tuổi mạnh mẽ này để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng hắn. Hắn cần cân nhắc có nên báo cáo tình hình Lã Lạc lên trên không? Người trẻ tuổi như vậy xuất hiện ở Đông An, chẳng lẽ Đông An xảy ra chuyện gì mà họ không hay biết? Tính toán, nhiều chuyện một không bằng bớt chuyện một, hà tất tự chút phiền phức vào thân. Trương Ký năng lực vẫn tạm được, hắn có thể xông pha, thăng chức, làm cảnh sát trưởng. Song cảnh sát trưởng cần trực diện siêu phàm giả, tiền lương thì thôi đi, nguy hiểm lại tăng gấp 500%. Loại việc ấy, chó còn không thèm làm. Có lương mà đi ị, thơm sao? Trương Ký đến hành chính khoa, nhét tài liệu vào trước mặt một đồng sự, mới báo cáo vụ án của ta đã phá. Đây là vụ án siêu phàm giả, ta xin nghỉ một ngày. Không có ý kiến gì chứ. Tiểu cô nương hành chính khoa nhìn Trương Ký, ánh mắt đầy sùng bái. Trương cảnh ti lợi hại quá, lại phá được vụ án siêu phàm giả. Trương Ký rất hưởng thụ ánh mắt này, nhưng nhớ đến bộ thi thể Lã Lạc giao và lời hắn dặn dò, linh hồn thể biến dạng rất khó, cần điều kiện phức tạp, năng lượng không đủ, linh hồn thuần túy khó sinh ra. Ngươi rõ chưa? Ngươi rõ chưa? Ngươi rõ chưa? Âm thanh Lã Lạc cứ vọng mãi trong đầu Trương Ký, đến khi đồng sự gọi hắn, hắn mới giật mình. Trương Cảnh Ti. Anh sao vậy? Ta không sao, tan làm, đi, ra ngoài uống chút gì. Tốt. Trương Ký cười hì hì, nhưng trong đầu vẫn là lời Lã Lạc và bộ thi thể kia. Lên xe cùng vài nữ đồng sự, hắn trầm mặt ngồi sau vô lăng. Trương Cảnh Ti, đi thôi. Trương Ký phớt lờ thúc giục phía sau, bỗng kéo phanh tay, không khóa xe, xuống xe, quay về sở cảnh sát. Ai, anh làm gì vậy? Lão tử muốn về tra án. Hắn bị điên rồi sao? Tan làm tra án. Không biết, có lẽ hôm nay bị kích thích. Lã Lạc cùng Vương Trạch Dân đã đến nơi khá xa sở cảnh sát. Vương Phụ muốn mời Lã Lạc ăn cơm, bị từ chối. Ông ta liền lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Lã Lạc. Đây là chút tấm lòng của chúng tôi, tuy không nhiều, nhưng mong Lã Lạc tiên sinh nhận lấy. Lã Lạc cầm thẻ ngân hàng, Vương Trạch Dân một nhà rất hiểu chuyện. Đều để bọn họ hiểu rồi. Vậy ta không khách khí. Hai bên trịnh trọng bắt tay rồi chia tay. Vương Trạch Dân mấp máy môi với Lã Lạc từ xa, hình như nói sư phụ, chờ con. Lã Lạc không để ý, cả ngày hôm nay thu hoạch không tệ, không biết trong thẻ ngân hàng có bao nhiêu tiền. Sức mua và tiêu phí ở đế quốc, Lã Lạc chưa rõ lắm, nhưng chắc không ít. Đêm khuya, Lã Lạc đến tòa nhà cao nhất Đông An Đại Hạ. Ban đầu họ định lên mái nhà, nhưng nghĩ lại thôi. Nơi đây không phải liên minh đất chết, camera nhiều, nhiều người có thiết bị thông minh, dễ bị chụp ảnh. Lã Lạc không muốn để lộ nhiều thông tin, nên vẫn kín đáo hơn. Ngồi dưới chân Đông An Đại Hạ, Lã Lạc nhìn đài phun nước, ngẩn người, suy nghĩ về kế hoạch phát triển ở đế quốc. Không biết Cổ Ca và Đồng Tâm rút giờ ra sao. Vừa lẩm bẩm, một người mặc áo chuột túi vàng, cưỡi xe linh động đặc thù của đế quốc đứng trước mặt Lã Lạc, đưa cho hắn một hộp cơm, ăn đi, biết là ngươi đói. Lã Lạc. Cổ Ca là tên Lan Diệp. Cổ Ca, ngươi đi bán đồ ăn ngoài à? Sao nào, ta thấy đây là công việc có giá trị. Hiểu nhanh tình hình nội thành, tập quán, sinh hoạt, ẩm thực, là công tác tình báo chất lượng cao. Mặc dù Cổ Ca nói không sai, nhưng Lã Lạc thấy Cổ Ca giao đồ ăn, vẫn thấy lạ. Không phải, ta thấy ngươi là siêu phàm giả cấp 4 đi giao đồ ăn, hơi phí tài. Cổ Ca trầm mặt, cũng không phí tài, chúng ta mới vào đế quốc, chưa hiểu rõ hoàn cảnh, khó tìm việc phù hợp. Cho nên, Lạc Ca, anh tìm được việc chưa? Cổ Ca hiếm hoi nói nhiều như vậy, lại hỏi Lã Lạc, ta chưa tìm được. Biết rồi. Ta tìm được rồi. Mà Lạc Ca chưa tìm được, nên ta giỏi hơn anh. Lã Lạc. Hắn nói rất có lý. Tại sao anh không nói gì? Ta chưa tìm được việc, nhưng ta có được tấm thẻ ngân hàng này, bên trong chắc không ít tiền. Lã Lạc khoe thẻ ngân hàng trước mặt Cổ Ca. Bên trong bao nhiêu tiền? Chẳng biết. Nếu không có tiền, anh không hụt hẫng sao? Cổ Ca, nói như anh dễ bị lĩnh cơm hộp lắm. Ta chính là giao cơm hộp, không cần lĩnh. Hai người tranh hơn thua. Đến khi Đồng Tâm Trúc chậm rãi đến, các anh đều đến rồi, tôi còn tưởng tôi đến trước. Đồng Tâm Trúc vẻ mặt buồn rầu. Lã Lạc và Cổ Ca đã quen với tình cảnh này. Nhìn nhau, Đồng Tâm Trúc chắc là người kém nhất trong ba người. Xem ra, cô gái này không tìm được việc. Thôi, coi như nuôi thêm người rảnh rỗi vậy. Không tìm được việc cũng không sao, tiến độ chúng ta khá ổn, không được, ta cho cô ít tiền, làm quen môi trường rồi tính. Lã Lạc định đưa thẻ ngân hàng cho Đồng Tâm Trúc. Vợ mình nuôi. Nếu Đồng Tâm Trúc không tìm được việc, hắn sẽ giải quyết. Ai nói tôi không tìm được việc? Tôi tìm được rồi chứ. Hả? Thật tìm được. Văn viên hay diễn viên? Lã Lạc nhìn Đồng Tâm Trúc, với tư cách là giáo sĩ, ngoài cầu nguyện, nàng không có kỹ năng gì khác. Công việc gì? Đồng Tâm Trúc nghiêng đầu suy nghĩ, họ cho tôi vài lựa chọn. Thứ nhất, làm chủ trì truyền giáo Khải Ân Mật Tu, đãi ngộ tốt, tháng 4 vạn đế quốc tệ, 20 khắc linh thạch. Thứ hai, làm thị nữ đêm Khải Ân Mật Tu, phải đi tổng bộ đào tạo, lương 1 vạn, linh thạch tùy theo tiêu hao. Cuối cùng, làm vệ sĩ Mật Tu, đơn vị chiến đấu thường quy, tôi không thích lắm, nhưng lương cao nhất, có lẽ phải tham gia nhiều trận chiến. Các anh thấy cái nào tốt? Lã Lạc. Cổ Ca. Hôm nay sao vậy? Đây là việc Đồng Tâm Trúc có thể tìm được sao? Có phải chọn sai kênh không? Lã Lạc trầm mặt nhìn Đồng Lòng Trúc, trong lòng khẽ thở dài. Sinh hoạt quả thực gian nan, huynh đệ các ngươi đều không theo lẽ thường mà hành sự. Cổ Ca tìm việc làm giao đồ ăn ngoài cũng thôi đi, hắn ta còn có thể chấp nhận. Nhưng Đồng Lòng Trúc lại tìm được một tổ chức siêu phàm giả. Cái này làm sao có thể? Đột nhiên liền xâm nhập nội bộ đế quốc, gia nhập tổ chức siêu phàm giả. Có phải là bọn buôn người không? Nhìn thấy lão bà ta xinh đẹp, liền muốn lừa bán lão bà ta. Đồng Lòng Trúc, ngươi có chắc chắn về tình hình tổ chức này không? Cấu trúc, vận hành, phương hướng hoạt động nói đơn giản, bọn họ làm cái gì, ngươi có hiểu rõ không? Lã Lạc vừa dứt lời, Cổ Phương cũng rất tò mò. So với Đồng Lòng Trúc, hắn đột nhiên thấy việc giao đồ ăn ngoài của mình chẳng có gì là hay ho. Lạc ca ý là để ngươi cẩn thận kẻo bị lừa, hắn lo lắng cho ngươi đấy. Ân, hay là Cổ ca hiểu ta? Đồng Lòng Trúc lập tức chớp mắt vài cái, trong lòng vui mừng. Nhìn xem, công việc của mình xem ra đã được Lã Lạc bọn họ công nhận rồi. Nhưng trước khi đó, vẫn cần phải tìm hiểu thêm tình hình cụ thể. Đương nhiên, cả ngày hôm nay ta đều đang tìm hiểu tình hình của bọn họ. Không chỉ có Khải Ân Mật Tu hội này, chiều nay ta còn tìm hiểu thêm một vài tổ chức siêu phàm giả khác. Tiến độ nhanh như vậy sao? Đồng Lòng Trúc quả thật lợi hại, hai người kia cứ như nam chính trong truyện ngôn tình ấy. Hai vị mãnh nam trầm mặc. Nửa ngày sau, Lã Lạc biết Cổ Phương lúc này chắc chắn đang giả chết, chỉ có thể tự mình lên tiếng. Vậy ngươi nói đi, hiện tại tình hình cụ thể thế nào? Cấu trúc của tổ chức siêu phàm giả ra sao? Hãy nói càng chi tiết càng tốt. Ân, ta đang định nói cho các ngươi biết đây. Tân Đế quốc rất rộng lớn, gấp 10 lần liên minh đất chết. Để tiện quản lý, toàn bộ được chia làm 9 khu vực lớn. Đông An nằm ở khu vực Tây Nam, thuộc Quý Tây Khu. Trong đế quốc, tổ chức siêu phàm giả rất nhiều, nghe nói vượt quá 100, chúng phân bố ở mỗi khu vực, mỗi thành phố. Khung của những tổ chức siêu phàm giả này phần lớn giống nhau, đều là hấp dẫn thành viên, tuyên dương tín niệm tổ chức, giáo nghĩa vì đế quốc không có kẻ thù rõ ràng nào, nên để mặc cho các tổ chức này đấu đá, chinh phạt lẫn nhau. Vì vậy, mỗi tổ chức đều nỗ lực phát triển sức mạnh bản thân, thu nạp thành viên siêu phàm giả để chống lại các tổ chức siêu phàm giả khác. Chúng không có mục đích cuối cùng nào, cũng chưa từng xuất hiện tổ chức khổng lồ thống nhất ý chí của tất cả siêu phàm giả. Đại khái là như vậy. Thông tin mà Đồng Lòng Trúc cung cấp rất lớn, Lã Lạc hơi nheo mắt lại, bắt đầu phân tích ý nghĩa thực sự của những thông tin này. Thông tin rất nhiều a. Lạc ca, đến đoạn phân tích rồi. Lã Lạc gật đầu, trước tiên, Đồng Lòng Trúc nói Tân Đế quốc không có quốc gia địch khác. Nói cách khác, hiện tại Tân Đế quốc thậm chí không cần quá lo lắng đến vấn đề võ lực biên phòng. Nếu vấn đề biên phòng không lớn, vậy vấn đề tồn tại ở nội bộ. Vì cần tiêu hao hết mâu thuẫn nội bộ, cùng với số lượng lớn nhân khẩu siêu phàm giả, sức mạnh siêu phàm giả, cho nên đế quốc mới có thể để mặc cho nhiều tổ chức siêu phàm giả như vậy xuất hiện, mỗi tổ chức đều có một tín ngưỡng trên danh nghĩa. Tranh đấu giữa các tín ngưỡng, đương nhiên là chuyện đương nhiên. Như vậy, mỗi tổ chức đều có thể danh chính ngôn thuận hấp thu sức mạnh, danh chính ngôn thuận tranh đấu lẫn nhau. Tình huống này, có thể dùng một thuật ngữ đặc thù mà ta từng nghe qua để hình dung. Thuật ngữ đặc thù gì? Đồng Lòng Trúc và Cổ Phương đồng thanh hỏi. Giang hồ. Giang hồ. Đại khái là cách gọi khác của sông và hồ, có liên quan gì đến tình hình đế quốc hiện tại. Cho nên ta nói là thuật ngữ đặc thù mà, có người là có giang hồ, một giang hồ thuộc về siêu phàm giả. Giang hồ là nơi đế quốc dùng để tiêu hao sức mạnh siêu phàm giả. Nó được ngầm cho phép, thậm chí được chính quyền đế quốc ngầm ủng hộ. Vì sao? Vì vấn đề an toàn của đế quốc. Lời giải thích của Lã Lạc rất kỳ lạ, Đồng Lòng Trúc và Cổ Phương rất khó hiểu. Nếu giang hồ là nơi tự hao tổn, tại sao lại cho phép loại sản phẩm dị thường này tồn tại? Tại sao không thể tập trung quản lý? Giống như nội hoàng và ngoại hoàng vậy. Lã Lạc mỉm cười nhìn Đồng Lòng Trúc, theo ngươi cảm nhận, nội hoàng và ngoại hoàng như vậy có bình thường không? Cám. Dường như không tính là quá bình thường. Đúng vậy, ngay cả liên minh đất chết với hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy vẫn không thể cân bằng mối quan hệ giữa các siêu phàm giả. Nội hoàng và ngoại hoàng vẫn là một loại xã hội dị thường. Tìm hiểu nguyên nhân, có lẽ là vì tham vọng của siêu phàm giả là vô tận. Mỗi siêu phàm giả đều muốn tiến thêm một bước, để tiến thêm một bước, họ cần nhiều tài nguyên hơn. Số lượng siêu phàm giả của liên minh đất chết còn tương đối ít, nhưng vẫn xuất hiện tình trạng phân bổ không đồng đều, thù hận lẫn nhau. Hơn nữa, đế quốc lại càng không cần phải nói. Mâu thuẫn, xung đột, giết chóc. Chỉ riêng dân số Đông An thì đã gần bằng 1/3 Đông Tứ Hoàng, đây chỉ là một thành phố nhỏ. Dân số càng nhiều càng nguy hiểm. Khi dân số vượt quá một giới hạn nào đó, mà lại không có đủ tài nguyên, cần có một sức mạnh nào đó để tiêu hao. Đế quốc còn rộng lớn hơn thế nữa. Những vùng đất này, mỗi khắc mỗi giờ đều sản sinh ra những siêu phàm giả mới. Đế quốc không có kẻ thù rõ ràng, nên cũng không tiêu hao hết được nhiều siêu phàm giả như vậy. Siêu phàm giả càng nhiều, càng khó quản lý, bởi vì tính cách, hoàn cảnh, thiên phú của mỗi người đều khác biệt. Dù dùng quy tắc nghiêm khắc nhất để quản lý siêu phàm giả, một khi có kẻ thức tỉnh ý thức hoặc thiên phú dị bẩm, thì hắn tất nhiên sẽ suy nghĩ. Suy nghĩ về giá trị bản thân, suy nghĩ về giá trị xã hội, suy nghĩ về cấu trúc quốc gia. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, hắn sẽ bắt đầu phá hoại. Một người có năng lực bị một đám người vô năng quản thúc, đây chính là khởi nguồn của mâu thuẫn. Đã có thiên phú, tại sao không gia nhập đế quốc, làm tướng quân chẳng hạn? Vẫn là câu nói ấy, đế quốc không có kẻ thù rõ ràng, nên mâu thuẫn là điều tất yếu. Nguyên lai là vậy, quả nhiên có lý. Cổ Phương cùng Đồng Tâm Trúc đồng loạt gật đầu, đang tiêu hóa những điều Lã Lạc vừa nói thì Đồng Tâm Trúc đột nhiên hỏi, ai, Lã Lạc, ngươi tìm được việc làm chưa? Lã Lạc sắc mặt tối sầm, dù hắn nói lý lẽ rất rõ ràng, nhưng điều đó không thể thay đổi sự thật là hắn vẫn chưa tìm được việc làm. Hiện tại, vẫn chưa. Nhưng tìm việc đối với ta mà nói rất đơn giản. Nguyên lai ngươi chưa tìm được việc làm à? Thế còn Cổ Phương thì sao? Cổ Phương mười phần phong cách Tây kéo chiếc áo lao động cũ kỹ của mình. Ta tìm được việc làm rồi. Qua, Cổ Phương quả nhiên giỏi giang, Lã Lạc ngươi sao lại thế này? Lã Lạc nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay, lập tức cảm thấy không mấy hứng thú. Vô nghĩa. Về liên minh địa ngục đi. Ha ha ha, tốt tốt tốt, ta không trêu ngươi nữa. Đồng Tâm Trúc cười ha hả, Lã Lạc hiếm khi rơi vào tình cảnh trớ trêu như vậy. Cơ hội trêu chọc hắn như thế, sao có thể bỏ qua? Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, ta nên chọn cái nào đây? Ngươi chắc chắn muốn gia nhập Khải Ân Mật Tu Hội rồi sao? Ngươi cũng chưa điều tra kỹ càng. Vấn đề môi trường và an toàn, ngươi có cân nhắc chưa? Lã Lạc, ta không phải trẻ con, ngươi đã dạy ta rất nhiều. Vì vậy, ta cảm thấy đây là cơ hội của chúng ta. Cơ hội? Cơ hội bước vào thế giới siêu phàm giả. Lã Lạc gật đầu, Đồng Tâm Trúc đã trưởng thành rồi. Không sai, tự mình phán đoán khi gặp chuyện là tốt nhất. Nhưng ta vẫn đang phân vân không biết nên chọn cái nào, cho ta vài lời khuyên đi. Truyền đạo giả. Lã Lạc quả quyết nói. Vì sao? Truyền đạo giả có ưu thế hơn hai nghề kia sao? Nếu muốn truyền đạo, sẽ đi rất nhiều nơi, đặc biệt là những nơi tập trung siêu phàm giả. Đi nhiều nơi, sẽ thu thập được nhiều tin tức hơn, giúp chúng ta nhanh chóng hiểu rõ tình hình cụ thể của siêu phàm giả trong đế quốc. Còn hai nghề kia thì sao? Hai nghề kia, hộ vệ có nguy hiểm chiến đấu, còn nghề nuôi dưỡng thì nhất định phải đi rất xa. Nếu ngươi đi quá xa, nguy hiểm sẽ tăng lên. Nghe Lã Lạc nói vậy, Đồng Tâm Trúc gật đầu, nàng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Vấn đề an toàn nàng cũng đã cân nhắc, đúng vậy, ở bên cạnh Lã Lạc thì hệ số an toàn sẽ rất cao. Sức mạnh của nàng rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ mạnh. Nhưng Lã Lạc thì khác, hiện tại Lã Lạc đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc ở trận chiến nội hoàng trước kia. Thể chất, năng lượng, danh sách đều hướng tới viên mãn. Lã Lạc như vậy, nếu toàn lực ứng phó, liều mạng một trận với bảy giai của Liên minh Địa ngục là hoàn toàn có khả năng. Tốt, vậy chọn truyền đạo giả. Ba người ngồi dưới chân cao ốc, vừa ăn đồ ăn ngoài do Cổ Phương mua, vừa bàn bạc về tương lai của mình. Họ đều rất trẻ, đều rất mạnh, và đều có một tương lai tươi sáng. Ngày hôm sau, Cổ Phương đi làm. Đồng Tâm Trúc sau một hồi thân mật với Lã Lạc, cũng đến trụ sở Khải Ân Mật Tu Hội. Chỉ còn lại Lã Lạc ngồi ngẩn ngơ tại chỗ. Trước đó, hắn định bắt chước con đường phát triển ở Tứ Hoàng, thành lập một công ty siêu phàm giả. Ví dụ như vòng tròn thần bí sở sự vụ. Nhưng sau khi hiểu rõ tình hình Đồng Tâm Trúc nói, Lã Lạc lại bỏ đi ý nghĩ này. Tình hình đế quốc rất rõ ràng, khác với Liên minh Địa ngục. Nơi này có rất nhiều tổ chức siêu phàm giả dân sự, nếu mình mở công ty, sẽ gặp phải rất nhiều thù địch và cạnh tranh. Ít nhất phải nhiều hơn Liên minh Địa ngục hàng trăm lần. Như vậy, mở công ty không phải lựa chọn tốt. Vì vậy, kế hoạch vòng tròn thần bí sở sự vụ cơ bản là bị bỏ rơi. Ai, nhân sinh luôn thăng trầm, không được, thôi thì tìm lớp học trước vậy. Lã Lạc là người rất rõ ràng. Hắn hiện tại không nóng vội, đường mậu dịch vẫn chưa được mở thông. Dựa vào ba người họ, muốn trong thời gian ngắn phát triển thành thế lực lớn, quả thực không thực tế. Về giới hạn sức mạnh siêu phàm giả của đế quốc, Lã Lạc vẫn chưa hiểu rõ lắm, khiêm tốn, khiêm tốn. Xin hỏi, ngài là Lã Lạc tiên sinh phải không? Ai? Lã Lạc lấy lại tinh thần, nhìn người con gái mặc váy xếp ly mini màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa. Lã Lạc quan sát cô gái từ trên xuống dưới. Mặc váy xếp ly mini siêu ngắn thì không sao, vấn đề là bây giờ là mùa đông. Giữa mùa đông, ai lại ăn mặc như vậy chứ? Vì vậy, người phụ nữ này chắc chắn không phải người tốt lành gì. Nhĩ thị. Người tốt, ta tên La Dịch, là thành viên của Sĩ Thiên Chi Dực. Sĩ Thiên Chi Dực. Nghe danh hiệu ấy quả là uy chấn thiên hạ. Có việc gì vậy? Lã Lạc tiên sinh hôm qua phá án thành công vụ án nữ thi ngoại thành, phương pháp suy luận sắc bén, phán đoán chính xác khiến người nể phục. Một vị siêu phàm như ngài, lại nguyện vì người thường xuất thủ tương trợ, quả là chính nghĩa dẫn đường, quang minh chiếu rọi. Chúng ta Sĩ Thiên Chi Dực chính là một tổ chức truy tìm ánh sáng như thế. Tuyên dương chính nghĩa, cứu giúp chúng sinh, đó chính là lý tưởng mà Sĩ Thiên Chi Dực chúng ta theo đuổi. Việc ngài đang làm, đại khái cũng tương tự. Là người của ánh sáng, ta hy vọng Lã Lạc tiên sinh có thể gia nhập chúng ta, gia nhập giáo phái Sĩ Thiên Chi Dực. Lã Lạc nhíu mày, đế quốc đối với những siêu phàm giả như hắn, quả nhiên vô cùng nhạy bén. Chỉ cần đơn giản xuất thủ, đã lập tức thu hút sự chú ý. Mà lại, trong hoàn cảnh không có bất kỳ chứng minh thân phận nào, lại nhận được lời mời gia nhập. đây không phải là thiếu người, mà là đang khát cầu nhân tài xuất chúng. Ta đối với tổ chức của các ngươi không hiểu rõ lắm, nếu ta gia nhập, ta cần làm gì? Thấy Lã Lạc có vẻ hứng thú, La Dịch, người có mái tóc đuôi ngựa, khóe môi hơi nhếch lên. Chỉ cần Lã Lạc sinh ra hứng thú, thì tốt rồi, chỉ sợ hắn thẳng thừng từ chối. Lã Lạc tiên sinh, hiện giờ đế quốc hỗn loạn, một người có chí khí như ngài hẳn cũng cảm nhận được chứ. Lã Lạc không trả lời, hắn mới đến đế quốc, chưa cảm nhận được gì. Nhưng để La Dịch tiếp tục nói, hắn vẫn gật đầu, nói tiếp. Từ năm ngoái trở đi, tỷ lệ phạm tội của siêu phàm giả đã tăng hơn 100, số liệu cụ thể hẳn là cơ quan cảnh vệ có thống kê. Nhưng bọn họ lại giấu giếm, đối ngoại tuyên bố trị an vẫn không hề thay đổi. Đây rõ ràng là né tránh trách nhiệm, bọn họ đang trốn tránh sự thật. Tất nhiên, chúng ta đều biết, cơ quan cảnh vệ đã né tránh trách nhiệm nhiều năm nay rồi. Nếu không có việc cấp thiết, bọn họ rất ít khi toàn lực ứng phó, đã mục nát từ gốc rễ. Nếu là trước kia, cách làm này không có vấn đề gì. Vì trước đây vụ án siêu phàm giả rất ít, phần lớn là xung đột giữa các câu lạc bộ. Nhưng hiện giờ khác rồi, quái vật ngày càng nhiều, nhưng nguyên nhân tăng đột biến vẫn chưa rõ ràng. Nếu cơ quan cảnh vệ vẫn như cũ, sẽ có vô số người vô tội bị tổn thương. Thậm chí, bản thân cơ quan cảnh vệ còn đổ lỗi cho những người dân vô tội ấy. Chúng ta Sĩ Thiên Chi Dực không muốn thấy chuyện đó xảy ra. Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, chúng ta sẽ với cái giá rất cao, tiếp nhận việc phá án siêu phàm giả. Lã Lạc tiên sinh biểu hiện vô cùng xuất sắc, cho nên chúng ta mới mời ngài. Chúng ta không dám tự xưng là sứ giả ánh sáng, mà là ánh sáng dẫn đường chúng ta. Lời lẽ của La Dịch có lý có chứng, giáo lý của giáo phái cũng rất cao thâm. Công việc cụ thể, Lã Lạc cũng đã hiểu rõ. Lấy tiền phá án siêu phàm giả, nói cho cùng, phương thức làm việc của giáo phái này khá phù hợp với nhu cầu hiện tại của Lã Lạc. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có điều kỳ quái. Hắn vừa mới giúp Khải Ân, đại diện cho bóng tối, hoàn thành nghi thức mật tu. Mà bây giờ lại được mời gia nhập Sĩ Thiên Chi Dực, đại diện cho ánh sáng. Thật là... À, Cổ Ca đang giao đồ ăn. Lã Lạc luôn cảm thấy, cách làm việc của mình, căn bản không hợp với từ ngữ ánh sáng. Bây giờ lại có một tổ chức tự xưng là ánh sáng mời mình, thật là trớ trêu. Đãi ngộ của các ngươi thế nào? Chúng ta theo chế độ chia phần, nhiều làm nhiều hưởng. Nếu Lã Lạc tiên sinh có năng lực phá án mạnh mẽ, thu nhập của ngài sẽ rất khả quan. Hơn nữa, gia nhập chúng ta, ngài sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu. Tầng lớp thượng lưu? Tầng lớp thượng lưu không phải những buổi vũ hội, tiệc tối vô bổ ấy. Ta nói đến tầng lớp thượng lưu là nguồn tài nguyên hoàn chỉnh, hệ thống bí thuật, vũ khí trang bị, đây mới là thứ mà một siêu phàm giả nên theo đuổi. Lã Lạc gật đầu, tốt, ta gia nhập. Sĩ Thiên Chi Dực, chi bộ Đông An, nằm ở tầng 2 của một ký túc xá cạnh Đông An Đại Hạ. Mặc dù ở trung tâm thành phố, nhưng rõ ràng cũ nát hơn Đông An Đại Hạ rất nhiều. Sĩ Thiên Chi Dực thuê 2, 3 tầng, tầng 2 làm khu vực làm việc, tầng 3 là phòng huấn luyện. Mặc dù không phải là Đông An Đại Hạ, nhưng tiền thuê ở đây cũng không hề rẻ. Sĩ Thiên Chi Dực có thể thuê 2 tầng, đủ thấy thực lực hùng hậu. Trong phòng nghỉ tầng 2, hai thành viên Sĩ Thiên Chi Dực đang tán gẫu. Mặc dù một số siêu phàm giả rất liều lĩnh, nhưng cũng có số khác rất ỷ lại. Chủ yếu vẫn là do dân số đế quốc quá đông. Dân số càng đông, siêu phàm giả càng nhiều, cạnh tranh càng khốc liệt. Không chỉ người thường cạnh tranh, ngay cả siêu phàm giả cũng cạnh tranh lẫn nhau. Để tránh cạnh tranh, một số siêu phàm giả sẽ lựa chọn an phận thủ thường. Ngồi ăn rồi chờ chết, cuộc sống ấy quả thực an nhàn thoải mái. Nếu gia cảnh khá giả, lại là con cháu đời thứ hai, càng thêm sung sướng. Dương Địch chính là người như vậy. Nàng tuy là nữ nhi, nhưng phần lớn thời gian đều mặc nam trang. Nàng không định tìm đạo lữ, phiền hà lại mệt nhọc. Thành tích học tập tầm thường, khoa cử không đỗ đạt, nhưng nàng lại có chút năng lực. Cho nên gia nhập Sĩ Thiên Chi Dực là một tên nằm hưởng lạc. Bất quá, cuộc sống nằm chờ sung sướng của Dương Địch xem ra sắp thay đổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.